Chú thích: 1. Phượng hoàng chi mệnh, hóa thân của Phượng hoàng. 2. Đoạn thơ, được trích từ trích bài thơ Thanh Bình Điệu của Lý Bạch, dùng để miêu tả sắc đẹp của Dương Quý Phi. Cách chương.